Chương 215, chuẩn bị chiến đấu. Tuyển trạch cốt truyện thế lực. Cuối cùng cũng bắt đầu sao chứng kiến cái này đặc thù nhiệm vụ thơ mời hơi thở, Viên Thanh không khỏi cảm thán một cái tiếng. Uchiha nhất tộc bạo phát chính biến là chiều hướng phát triển, đây là một cái tộc quần chất chứa mấy đời người lửa giận, há là một cái Uchiha xỉ xỉ tự sát là có thể áp chế, có thể duy trì hơn nửa tháng thời gian, đã là cảm ơn trời đất tốt, ta hiệp trợ ngươi. Viên Thanh vui vẻ tiếp nhận rồi cái này đặc thù nhiệm vụ, sau đó lại hỏi Uchiha Itachi một câu, được rồi, một cái khác hiệp trợ người của ngươi, là cái kia mặt nạ nam Uchiha Itachi hơi sừng sờ, ngươi biết hắn ân, biết, là một nhân vật nguy hiểm. Viên Thanh nhẹ nhàng trả lời. Uchiha Obito, đây chính là sở hữu thần uy cả mù ai lực đuổi buộc, càng là thôi động toàn bộ nạ rủ tổ cốt truyện tồn tại mạnh như gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ cùng đệ tứ hồ ca đều bị đối phương âm tử, hắn làm sao sẽ không nhận biết, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia hàng cũng là người đáng thương vì sáng tạo một cái sở hữu gìn nì ạ gìn thế giới không tiếc hắc hóa thành Uchiha mà đã dạ tay sai hành tẩu vu thế gian, vì sủ cỏ mỉ vĩnh cửu yên lặng làm chuẩn bị. Uchiha Itachi gật gật đầu nói, cái này ta biết. Hắn đối với Uchiha nhất tộc cũng có căm hận, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu, hơn nữa hắn đã đáp ứng ta, sẽ không đối với cổ nổ hạ cùng xạ sủ kẻ động thủ, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Nay vãn, trên mặt trăng trên không lúc, ta ở Nam Hạ đền thờ chờ. Ngươi tốt mà đang ở Viên Thanh tiếp thu Uchiha Itachi nhiệm vụ mời thời điểm hết thể hỏa quốc trận doanh ngoạn gia cũng tại đồng nhất thời gian bỏ vào cái này một tin tức, thế giới cốt truyện Uchiha diệt tộc đêm đã mở ra, 8 giờ đồng hồ phía sau chính thức tiến nhập cốt truyện tuyến. Xin tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng tuyển trạch, hiệp trợ cô nổ hạ cao tầng kế hoạch, đối với Uchiha nhất tộc tiến hành tiêu diệt, cơ thưởng, 20 triệu điểm kinh nghiệm ẹt thưởng cho, điểm thuộc tính, 50 điểm, điểm kỹ năng 20 điểm, Bạch Ngân Bảo Dương một cái tuyển trạch, Uchiha nhất tộc, cướp đoạt cô nổ hạ thôn chính quyền, cơ thưởng, 5 triệu điểm kinh nghiệm ẹt thưởng cho, tỷ lệ thu được xả dị gẳng một miếng tham dự điều kiện, hạ nhẫn bao quát hạ nhẫn ở trên nhiệm vụ địa điểm, Uchiha tộc địa cái này nhiệm vụ lựa chọn xuất hiện. Nhất thời làm cho cả hỏa quốc trận doanh ngoạn gia đều sôi trào ngọa tảo, thời gian qua đi bán nguyệt, thế giới cốt truyện rốt cuộc đã tới ha mẹ, Uchiha. Nếu là bị diệt tộc, cái kia gia nhập Uchiha nhất tộc ngoạn gia làm sao bây giờ, ngu ngốc, bọn họ nhất định sẽ giúp Uchiha nhất tộc cướp đoạt cổ nổ hạ thôn chính quyền nữ A. Nếu như Uchiha nhất tộc lấy được cổ nổ hạ thôn chính quyền, cái kia làm ngoạn gia bối cảnh tộc quần, khẳng định cũng sẽ bắt được chỗ tốt, vậy cũng không nhất định, dù sao hiệp trợ Uchiha nhất tộc cật thưởng không phải mỏ định nhân tố quá lớn. Dưới so sánh, tuyển trạch hiệp trợ cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch thưởng cho là cố định. Nếu như có thể bắt được, thực lực nhất định có thể tăng vọt một đoạn, ha hả, xạ dị gẳng rất trâu bò tốt nha. Nếu như có thể đạt được xạ dị gẳng, chiến lực tuyệt đối bạo tạc, không thấy được trưởng ca đại thần liền có xạ dị gẳng sao? Các ngươi nói thật giống như đều có lý, chúng ta đây tuyển trạch cái nào thế lực tốt các loại. Ta nhớ được phía trước trưởng ca hình như là tại bang trợ một người tên là Uchiha xỉ xịp, đúng vậy vậy hắn nhất định là đứng ở Uchiha bên này. Ta cảm thấy chọn Uchiha nhất tộc hẳn không sai, đối với theo trưởng ca đại thần đi chắc chắn sẽ không có vấn đề, vậy chọn Uchiha, chọn Uchiha phần lớn ngoạn gia đều lựa chọn Uchiha nhất tộc, trong đó có người là chạy xạ dị gẳng đi, nhưng càng nhiều hơn là hướng về phía trưởng ca danh tiếng đi, dù sao phía trước Uchiha xỉ xỉ cùng đạn rổ đánh nhau thời điểm không ít người có thể đều thấy được trưởng ca đang giúp Uchiha xỉ xỉ, đương nhiên đối với cái này chút ngốc nghếch ngoạn gia quyết định, Viên Thanh tự nhiên là không biết chuyện chút nào, vì vẫn ở trên hành động chuẩn bị, hắn lúc này đã đưa thân vào Uchiha tộc địa bắt đầu rồi một ít cần thiết tình báo điều tra, cũng không biết có phải hay không là bởi vì diệt tộc Dạ Lâm gần quan hệ, hắn phát hiện giờ khắc này ở Uchiha nhất tộc bên trong so với thường lui tới nhiều hơn không ít, hơn nữa rất nhiều đều là thực lực ở trung nhẫn, thậm chí thượng nhẫn tồn tại. Nhìn đến đây, Viên Thanh đột nhiên suy nghĩ sâu xa đứng lên, không hề nghi ngờ cái tộc quần này thực lực phi thường cương đại, nếu không bọn họ cũng không khả năng đi theo toàn bộ cổ nổ hạ thôn cao tầng gọi nhịp. Đối với nguyên tắc gã nỉm bên trong đoạn này cốt truyện, Viên Thanh là tràn ngập nghi ngờ, phải biết rằng một cái sừng sững tại nhận giới nhiều năm tộc quần, thậm chí ở thời kỳ chiến quốc liền cùng sẻn dù nhất tộc đặt song song là tối cường hai tộc tồn tại, làm sao lại trong một đêm đã bị Uchiha Itachi cùng Uchiha Obito hai người cho liên thủ diệt tộc, trong này tổn tùy bụt nhiều lắm mà nguyên tắc gã nỉm bên trong tựa hồ đối với trận này đồ tộc đêm cũng là sơ lược không có quá nhiều miêu tả, điểm đáng ngờ nhiều lắm, Viên Thanh không thể không qua đây điều tra một cái, dù sao cũng là kiếp trước chết mấy vạn tờ lỡ đại hình thế giới dạ thật tốt có chuyện. Khẳng định không đơn giản, theo Viên Thanh đặt chân, không ít Uchiha nhất đều cảnh giác nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý, nhưng mà đúng vào lúc này. Bạn tốt của hắn Lan đột nhiên liên tục sáng lên. Tử sắc tường vi, duy ta độc hảo, đại ca, ngươi chọn là ai mị ma, trường ca, ngươi chọn là Uchiha nhất tộc sao ama, lão đại. chọn xong nói một tiếng, ta tốt theo ngươi uống chút canh bản cốt, lao đại, ta làm một bên nào trong lúc nhất thời. Hầu như hết thảy bạn thân đều phát một ít tương tự tin tức qua đây thiếp viên thanh vẻ mặt ngộng bức gì tuyển trạch.